Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2334, chương 2360, hai cái tiểu hỗn độn. Ngươi muốn trở thành cái vũ trụ này phụ thần, này căn bản là chuyện không có khả năng, bởi vì chúng ta tâm, cũng căn bản không ở trên thân thể của ngươi, chúng ta những người này mới là vĩnh viễn đồng thời đồng bạn. Trường Không Vô Kỵ, ngươi không cách nào chiếm cứ quyền chủ động. Ngươi chỉ có bị động bị đánh. Đánh một chút, đánh một chút, đánh một chút. Mạc Như điên cuồng gầm to. Khi hắn lời nói giai đoạn cuối cùng thời điểm, toàn bộ độc lập trong vũ trụ cũng xảy ra kinh khủng nhất biến hóa. Toàn bộ tinh thần cũng sáng lên. Những ngôi sao này trên đều bắt đầu tóe ra từng đạo mỗi người năng lực. Giống như đầy trời nở rộ pháo hoa như thế, thông qua đủ loại phương thức, từ mỗi một xó xỉnh bay lên, sau đó vọt mạnh đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, cần phải đưa hắn xé thành một cái nát bấy không thể. Mà nhiều chút nói bên trong, dĩ nhiên từng tái cũng không tái diễn, đều là có sở trường riêng tình huống, xuôi ngược đến Trường Không Vô Kỵ bên người thời điểm. Cũng là để cho người cực kỳ khó mà kháng cự. Cuối cùng, chỉ là dựa vào Alfred một lực lượng cá nhân, là không có cách nào chống cự này thành phiến tấn công. Cũng đến đây đi, chư vị, Trường Không Vô Kỵ đem hai tay mình mở ra. Cao giọng kêu xuống, đầu tiên là Giang Vưu Khả, ở bên cạnh hắn nơi ở trong nguy hiểm. Căn bản là không có cách kháng cự bất kỳ công kích Giang Vưu Khả. Bị hắn thu hồi đến trong thân thể của mình đi. Sau đó, chính là Alfred cầm đầu. Chín quang minh hệ chí tôn thần xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ quanh người. Quang âm cực vũ trụ, vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ. Chín chí tôn đồng thời xuất thủ. Bọn họ đầu tiên là kích phát Trường Không Vô Kỵ quang âm cực vũ trụ năng lực. Tại chỗ tiến hành phong tỏa. Làm những lực lượng này sau khi đi vào, vô luận đủ loại đạo lực có cái gì thiên kỳ bách quái thần thông. Chư vị các chí tôn, đều là dùng cùng một cái thủ đoạn, vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ, dầm dầm dầm dầm, kịch liệt nổ âm, ở trong vũ trụ điên cuồng nổ tung, bằng vào cửu đại chí tôn năng lực, chỉ là kích hoạt quang minh thủ đoạn. Lại còn thật sự có thể với đối diện nhóm người này sử dụng đủ loại nói. Tạo thành ngang hàng trạng thái. Đây thật là để cho người ta có chút. Không tưởng được ý tứ. Cáp, nhỏ yếu như vậy sao? Trường Không Vô Kỵ không khỏi nhổ nước bọt một cái âm thanh. Lúc này, hắn thậm chí còn chưa cùng cửu đại quang minh chí tôn tiến hành hợp thể đâu rồi. Cái kia to lớn chính mình đi ra lời nói. Đang chiến đấu lực phương diện còn có thể tiến hơn một bước. Xách xách xách, thất vọng, có một chút chút thất vọng a. Bất quá, xa xa Mạc Như, nhìn Trường Không Vô Kỵ kiêu ngạo, đã toát ra nụ cười nói. Ngươi tiếp tục nghiêu, ngươi chờ đó, chúng ta đã thành, chờ chút là có thể đánh ra một đạo. Chân chính thuộc về tối cao chí tôn lực lượng, ngươi chắc chắn phải chết. Ừ, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc một chút, nguyên lai 36 tinh thần tất cả lực lượng đồng thời kích thích. Cũng không phải là cái này trận pháp sức mạnh lớn nhất chỗ. Quay đầu nhìn sang, lúc này mới vừa nhìn một chút chút đầu mối. Nguyên lai, trong tinh thần, mỗi người công kích cái gì, cũng chỉ là giả bộ một loại thủ đoạn mà thôi. Trên bản chất, 36 tinh thần trong trận pháp. Toàn bộ tinh thần đều tại hướng đồng thời mà hội tụ bên trong, lấy xếp ở vị trí thứ nhất thiên khôi tinh cầm đầu. Từng cái tinh thần đều tại rơi vào trong đó, với lên dung hợp vào một chỗ, bọn họ nói cũng đều đang không ngừng gia trì, lực lượng xảy ra không ngừng chồng, cũng tới càng mạnh, cũng càng ngày càng kinh khủng, chân chính chí tôn lực sao? Nghĩ đến các ngươi cũng chỉ có thể phát huy như vậy một lần. Có ý tứ a, ta Trường Không Vô Kỵ ở nơi này nhìn, cho các ngươi hoàn thành hết thảy các thứ này. bởi vì ta phải thật tốt thể hội một chút cái gì gọi là chân chính chí tôn lực. Trường Không Vô Kỵ tuét miệng vừa nói, trong mắt đã tràn đầy một loại khó nén hưng phấn. Lâu như vậy tới nay, hắn đều chỉ là cho là mình có thể với chí tôn đánh một trận. Hoặc có lẽ là ở tại bọn hắn dưới tay chạy thoát thân. Nhưng là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không có nhận bị chân chính chí tôn lực đả kích. Trước mắt hết thảy chính là một cái cơ hội. Hắn chưa bao giờ cho là Mạc Như đám người có thể giết chết chính mình. Vậy thì xem thật kỹ một chút, chí tôn lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại lại nói còn lại. 36 đạo, tuần hoàn qua lại, vũ trụ chi nguyên, từng đạo vô cùng, tạo hóa xét xử, Mạc Như trong miệng, lẩm bẩm từng tiếng lời nói. Giống như châm ngôn một dạng, mỗi một lần cũng đưa tới cái này độc lập vũ trụ điên cuồng biến hóa. Trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ cũng rốt cuộc thấy được để cho hắn đáng giá chú ý đồ vật. Độc lập vũ trụ trên bầu trời xuất hiện một cái con mắt, mà cái bên trong đôi mắt có thể thấy một ít vết tích. Đó chính là 36 cái sơn chủ môn bóng người. Bọn họ phảng phất rơi vào trong đó, trở thành con mắt, tế bào. Kia 36 cái đang ở dung hợp tinh thần cũng bắt đầu bay lên thật cao. Hơn nữa bọn họ theo hành động bắt đầu dần dần nhỏ đi, cho đến với cái vũ trụ kia bầu trời ra con mắt của hiện không sai biệt lắm thời điểm mới vừa dừng lại, tiếp theo nhẹ phiêu phiêu rơi vào cái này cự đại trong ánh mắt đi vậy. Cùng lúc đó, xì xì xì, ở con mắt bên trong sinh thành từng đạo lôi đình. Cái này lôi đình cũng không phải thật sự là lôi đình, mà là do đủ loại đạo lực dung hợp vào một chỗ mà tạo thành lôi đình. Tổng cộng 36 đạo nhiều, thật chính trực được chú ý, hay lại là 36 đạo dung hợp lại lôi đình bên trên. Tựa hồ xuất hiện một chút xíu nhi hỗn độn khí hơi thở. Này một loại hỗn độn không thuộc về quang ám hợp nhất hỗn độn, mà là phẳng phất là ngũ hành bên dưới mà kết hợp một loại tiểu hỗn độn. Với Trường Không Vô Kỵ trong thân thể quang ám thái cực hỗn độn có phân cao thấp năng lực. Một điểm khác, cái này con mắt quả thật tập hợp cái vũ trụ này hết thảy, tựa hồ có chút tương tự với trong truyền thuyết hỗn độn thiên phạt chi nhãn. Dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là cái này tiểu vũ trụ mà thôi. Nhìn chăm chú hết thảy các thứ này biến hóa rất nhỏ, Trường Không Vô Kỵ đã tại cơ hồ trong nháy mắt trong thời gian biết đối phương tạo thành cái này con mắt vấn đề mấu chốt chỗ. Quang minh trong chính đạo ngũ hành cũng là chư thiên vạn đạo diễn sinh mấu chốt, với tội ác có tương tự địa phương. Cho nên nói, làm chư thiên vạn đạo tạo thành thời điểm là có thể tạo thành ngũ hành hỗn độn. Trường Không Vô Kỵ âm dương thái cực là dị chủng tiểu hỗn độn, hai người cùng một cái cấp bậc, bất đồng phương thức thôi. Cũng chính vì vậy, sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ dần dần nghiêm túc, xem ra thật là đáng giá phân cao thấp nha. Tối cao chí tôn cấp khác lực lượng nguyên lai chính là theo chúng ta tương tự tiểu hỗn độn lực. Ân ân, chắc hẳn ta còn thực sự có thể với Minh Vương trị một cái rồi. Có ý tứ, Trường Không Vô Kỵ trong khi lẩm bẩm lầu bầu, cuối cùng là biết mình hiện nay tiểu hỗn độn trình độ. Mặt đầy đang mong đợi, hắn hướng về phía trên bầu trời con mắt kêu ầm lên. Đến đây đi, sẽ để cho ta Trường Không Vô Kỵ nhìn một chút, là ngũ hành chi đạo tiểu hỗn độn lợi hại, hay là ta quang ám hợp nhất lợi hại một ít. Tới a tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.